Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3666. Chương 3666. Không hẹn mà gặp. Các ngươi ngược lại là thật có thể chạy a. Thế mà còn có thể chạy đến hoang cổ bí cảnh đến. Hiện tại nhìn xem các ngươi còn thế nào chạy. Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn ra nghe được câu nói đầu tiên. Chính là cái này, kia là Ngô gia tam trưởng lão, thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn mang theo Ngô gia một đám tinh anh, truy Tôn Kính Hoành hai người thế nhưng là truy có thời gian nửa năm a. Nếu như không phải đã sớm triệt để chứng thực, đây chính là Tần gia cửu dương kỳ lân huyết mạch, Ngô Triết Quân đã sớm từ bỏ. Thực tế là Tần gia cửu dương kỳ lân huyết mạch quá cường đại. Tương lai thật muốn trưởng thành, bọn hắn Ngô gia liền nguy hiểm. Mà đang lúc Tôn Kính Hoành muốn dẫn lấy Kim Lâm trực tiếp xâm nhập hoang cổ bí cảnh thời điểm, vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Vũ Triết bốn người vừa vặn từ bên trong ra. Cổ huynh, Bạch lão đệ, hai vị đệ muội, các ngươi ra rồi. Tôn Kính Hoành vô cùng ngạc nhiên, thực tế là không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy. Kim Lâm cũng là như thế, thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Vũ Triết bốn người. Vợ chồng bọn họ hai là biết Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào hoang cổ bí cảnh đã hơn 100 năm. Bị đuổi giết quá trình bên trong, có rất nhiều đường không phải chính bọn hắn nguyện ý lựa chọn. Kết quả chạy trốn liền chạy đến nơi này, vừa rồi đã quyết định liều chết xông vào. Nói không chính xác còn có thể đụng phải Bạch Vũ Triết bọn người đâu. Nhưng không nghĩ, không đợi bọn hắn đi vào, Bạch Vũ Triết mấy người liền ra. Cũng may mắn như thế, nếu như lại trễ như vậy 1-2 giây, các loại Tôn Kính Hoành hai người xông vào, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể đụng đến. Ngô Triết Quân nhìn thấy mấy người này đột nhiên từ hoang cổ bí cảnh trung ra, mà lại Tôn Kính Hoành còn một mặt kinh ngạc cùng bọn hắn chào hỏi, lập tức sinh lòng cảnh giác. Mấy cái này ra người, tất cả đều là thiên thần cảnh a. Mặc dù trừ Cổ Thanh Vân bên ngoài, cái khác đều là sơ kỳ, nhưng cũng đã là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nếu như bọn hắn liên hợp, có thể sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, lại để cho Tôn Kính Hoành trốn thoát. Ngô Triết Quân ngược lại là thật không có nghĩ tới bên mình sẽ đánh bất quá bọn hắn mấy cái. Dù sao tại ngoài sáng thực lực vẫn là bọn hắn mạnh hơn không ít. Tôn Kính Hoành bây giờ sức chiến đấu đoán chừng nhiều nhất còn lại một nửa, khả năng còn không có, mà chính hắn thế nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù đoạn đường này truy thời gian dài như vậy lực lượng là có chút hao tổn, nhưng đối phó một cái thiên thần cảnh trung kỳ, cộng thêm ba cái thiên thần cảnh sơ kỳ khẳng định là không có vấn đề a. Huống chi phía sau hắn còn có một cái thiên thần cảnh trung kỳ, sơ kỳ cũng có ba cái, làm sao lại đánh không lại. Giống Tôn Kính Hoành loại này tại thiên thần cảnh trung kỳ, thực lực liền có thể ngạnh kháng thiên thần cảnh hậu kỳ người. Toàn bộ thần giới cũng sẽ không quá nhiều. Mấy người các ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Đây là ta Ngô gia ân oán cá nhân. Xin mau sớm rời đi. Ngô Triết Quân không đợi Bạch Vũ Triết trả lời đâu, liền lập tức mở miệng uy hiếp. Đầu tiên đem chính mình Ngô gia danh hiệu cho báo ra tới. Dù nói thế nào, Ngô gia ở tại thần giới bao nhiêu cũng còn có chút thanh danh. Thực lực so Tần gia hơi cao một số, không sai biệt lắm là nhất lưu thế lực tiêu chuẩn, lấy ra chấn một chấn vẫn có chút dùng. Tôn huynh, tẩu tử, đây là có chuyện gì? Không chỉ là Tôn Kính Hoành bọn hắn kinh ngạc, Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn cũng phi thường ngoài ý muốn a. Bạch Vũ Triết căn bản không có đi để ý tới Ngô Triết Quân bọn hắn, mà là hỏi trước Tôn Kính Hoành. Việc này nói rất dài dòng, các loại có rảnh chúng ta lại từ từ nói đi. Tôn Kính Hoành lúc này cảm xúc rất là tăng vọt,